Cho dù cách xa vài trăm dặm ra tay với mình, đồng dạng có thể đơn giản gạt bỏ, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Hiska zzz á, vô thượng kiếm thuật trong ngọc bài thoáng một phát liền phá tan phong lôi chi võng. Vô dụng với phong lôi thú, nhưng đối với đồ vật nó tiện tay bố trí xuống tác dụng lại rất lớn. Đi, phá vỡ phong lôi chi võng, Nhiếp Vân không dám dừng lại, thả người như tia chớp tháo chạy tiến nhập sơn động. Ân, ngọc bài phù lục còn rất nhiều a, bất quá ta ngược lại muốn nhìn, có thể có bao nhiêu? Thấy thiếu niên thời gian nháy con mắt liền lấy ra hai khối phù lục nạp hư cảnh, con mắt của kim quang phong lôi thú nheo lại, móng vuốt vẽ một cái, cả sơn cốc bị một phong lôi chi võng cự đại bao phủ, mặt đất cũng triệt để giam cầm, thiếu niên tháo chạy vào sơn động, thiên phú địa hành sư cũng không thể thi triển, tương đương bị nhốt vào lao lung, tự chịu diệt vong. Đi, đi với ta bắt sống hắn, ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng là đệ tử của ai, lại dám không tuân thủ quy củ kiêu ngạo như vậy. Cách chương.